Chương 3092, Lôi Hải Khổ Tu. Giờ khắc này, song đầu tộc dáng dấp trong nội tâm, sát ý tung hành. Chưa bao giờ nghĩ như vậy vội vã cắt chém giết một người, mà phương thần thành công để hắn sinh ra cường đại như thế sát ý, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình lấp lóe, quần áo tùy phong tung bay, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương thần. Lôi đỉnh, đánh giết. Sau một khắc, một đạo gầm thét thanh âm, theo song đầu tộc dáng dấp trong miệng truyền ra. Trong thân thể của hắn, đột ngột hiện ra một đạo tráng kiện lôi đỉnh, đạo này lôi đỉnh cùng hắn tinh huyết dung hợp, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, quá mức mạnh mẽ, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Đi chết đi. Đây là song đầu tộc dáng dấp một chiêu mạnh nhất, đã từng hắn liền là dùng một chiêu này, kháng trụ giới chủ cảnh cường giả công kích. Hô hô hô, huyết hồng sắc lôi đỉnh quang mang bên trong, ẩn chứa song đầu tộc cường đại huyết mạch chi lực, trong nháy mắt liền đi tới phương thần trước người. Không chịu thua kém. Phương thần QNZ cảm thấy huyết hồng sắc lôi đỉnh cường đại, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tới cứng đối cứng. Thời gian, đứng im. Tâm hắn niệm khẽ động, thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn. Lập tức, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, gần ngay trước mắt huyết hồng sắc lôi đỉnh, im bặt mà dừng, bị giam cầm ở trong hư không. TTT phương thần có thể thấy rõ ràng, bị giam cầm huyết hồng sắc lôi đỉnh, đang không ngừng giãy giụa, nội bộ hiện ra tới lực lượng kinh khủng, thế mà ngay tại triệt tiêu thời gian đình chỉ. Đây là cực kỳ đáng sợ một loại thủ đoạn, nếu không phải mình có được tà sát trận, căn bản là không có cách ngăn cản. Đi! Phương thần trong lòng, đã sớm có kế hoạch. Tạm thời còn không phải song đầu tộc dáng dấp đối thủ, không nên tới cứng đối cứng. Trước đó tiến công, chỉ là ngụy trang. Mục đích thực sự, là dùng tà sát trận tạm thời vây khốn song đầu tộc trưởng, mà chính mình tiến vào lôi long pho tượng nội bộ. Hưu đối với thời không võ giả phương thần tới nói, tại tà sát trận bên trong phi hành, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, phương thần liền đi tới lôi long pho tượng trước người. Ông đúng lúc này, luân hồi kiếm toa QNZ bắt đầu phát sinh dị động, quanh thân tản ra từng vòng kiếm quang gợn sóng, nhanh chóng đem phương thần bao khỏa, tiến vào bên trong. Giang giác ngay tại phương thần biến mất sát na, đứng im hư không, trực tiếp vỡ nát, huyết hồng sắc lôi đỉnh phá phong mà ra, mang theo làm người ta rung động lực lượng, đánh vào tà sát trận phía trên. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Không thể phá vỡ tà sát trận, tại huyết hồng sắc lôi đỉnh trọng kích phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Thoát khốn mà ra song đầu tộc trưởng, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào lôi long pho tượng trên thân. Tên đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn ở chỗ này tìm thời gian rất lâu, QNZ không tìm được cửa vào, mà đối phương lại nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Nhất định là luân hồi kiếm toa. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Ta cũng không tin, ngươi hội một mực chôn ở trong đó. Dứt lời, song đầu tộc nảy nở bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lôi long pho tượng quanh thân, tìm kiếm sơ hở. Đông đông đông chấn thiên tiếng vang, truyền vào phương thần trong đầu. Một mảnh trùng trùng điệp điệp trong biển rộng, phương thần thân thể, rơi xuống ở trong đó. Quanh vô số lôi long, đáp xuống, tại tiếp xúc đến nước biển thời điểm, ầm vang nổ tung lên. Phương thần cúi đầu, nhìn xuống nước biển, lập tức nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn lúc này vị trí chi địa, lại là một chỗ lôi hải. Thật là khủng khiếp lôi hải. Phương thần cảm giác, chính mình nhục thân, thế mà tại bị nước biển hủ thực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, lôi hải ăn mòn chi lực, cường đại đến mức nào. Lôi long pho tượng trái tim, ngay tại cái này lôi hải chỗ sâu, muốn đem luyện hóa, cờ ơn nở tìm tơ y trái tim. Luân hồi kiếm toa truyền lại tin tức cho phương thần. Cái sau ngạc nhiên, sau đó nói, lôi hải bên trong, lôi đỉnh chi lực quá mức nồng đậm, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, mà đây chỉ là lôi hải tầng ngoài, bằng vào ta nhục thân lực lượng, làm sao có thể tiến vào lôi hải chỗ sâu. Ông luân hồi kiếm toa đột nhiên chấn động, thoát ly phương thần thân thể mà ra, lơ lửng tại lôi hải tầng ngoài, tản ra cường đại kiếm khí vầng sáng. Phương thần ngạc nhiên phát hiện, tại luân hồi kiếm toa xuất hiện thời điểm, toàn bộ lôi hải tầng ngoài, trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh chi lực, thế mà điên cuồng đều tại chiều lấy luân hồi kiếm toa tụ đến. Đây là phương thần ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì lôi chủ cùng luân hồi kiếm đế quan hệ sao? Nghĩ tới đây, phương thần bình thường trở lại. Hưu luân hồi kiếm toa truyền lại cho phương thần một đạo ý niệm về sau, liền một đầu cắm vào lôi hải chỗ sâu. Cái này đối với cái này, Phương Thần nhún vai, có chút im lặng. Luân hồi kiếm toa để chính hắn tại lôi hải tầng ngoài mượn nhờ khổng lồ lôi đỉnh chi lực, rèn luyện thân thể. Mà nó thì là trước một bước tiến về lôi hải chỗ sâu, tìm kiếm trái tim, đồng thời kích hoạt tiềm ẩn tại nội bộ lực lượng. Lăng thần một lát, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nhếch miệng. Không hổ là lôi chủ tự tay điêu khắc, nội bộ không gian cư nhiên như thế huyền ảo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này lôi long pho tượng nội bộ quy tắc, thế mà so với cổ thánh hỗn độn quy tắc, đều muốn huyền diệu rất nhiều. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, năm đó lôi chủ, thực lực đáng sợ bao nhiêu. Trường không thế gian hết thể lôi phạt, cái này đủ để cho vô số kiếp tôn cảnh cường giả cảm thấy hoảng sợ. Trên lôi hải lôi đỉnh chi lực rất nồng nặc, cái này vừa lúc có thể rèn luyện ta chi nhục thân. Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, toàn tức hắn nhắm mắt lại, bắt đầu rèn luyện thân thể. Dùng lôi đỉnh rèn luyện thân thể, đây là đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất phương pháp. Lôi long pho tượng bên ngoài. Đã qua nửa tháng, Phương Thần vẫn không có bất cứ tin tức gì. Mà song đầu tộc trưởng, thì là có chút im lặng. Hắn tìm thời gian dài như vậy, quả thực là không có tìm được bất luận cái gì sơ hở. Lôi long pho tượng nội bộ lôi đỉnh chi lực, tất nhiên rất mạnh. Ta có thể cảm giác được, phong lôi đài nội bộ lôi đỉnh chi lực, tựa hồ tại chiều lấy lôi long pho tượng nội bộ hội tụ, dùng nhục thể của hắn, muốn ngăn cản lực lượng kinh khủng này, quá khó khăn. Song đầu tộc trường âm sâm nói ra, có lẽ, hắn sớm đã chết ở lôi long trong pho tượng. Đang chờ một đoạn thời gian, như còn không có gì đột phá tính tiến triển, liền rời đi nơi đây. Cuối cùng, song đầu tộc trưởng làm ra quyết định. Mà tại phong lôi đài bên ngoài, lớn như vậy trên cánh đồng hoang, vô số song đầu tộc tộc nhân, đều đang nóng nảy cùng đợi. Khô Thác trưởng lão, ngươi nói tộc trưởng có thể hay không đụng phải nhân loại kia ra hỏa đúng vậy à, giống như tộc trưởng không có đụng phải, để hắn may mắn đào tẩu làm sao bây giờ hắn là luân hồi kiếm đế truyền nhân, mà lại người mang luân hồi kiếm toa, phải chết. Rất nhiều tộc nhân, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Khô Thác trưởng lão. Cái sau trầm ngâm, phong lôi đài là cấm địa, chúng ta thực lực quá yếu, đi vào liền là muốn chết. Còn nhân loại kia pha y chăng tử vong, ta cu nở dê không rõ ràng. Bất quá có rất lớn có thể, hắn đã chết tại tộc trưởng trong tay. Lần này phong lôi đài dị biến, rất nhiều tộc nhân đều cho rằng, đây là cơ hội tuyệt hảo. Tộc trưởng càng là trước tiên, xông vào phong lôi đài nội bộ, tìm kiếm lôi đạo chí bảo. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn cảm giác đây là tiếp cận nhất thành công một lần. Cũng không biết tộc trưởng pha y chăng có thể thành công. Có tộc nhân chờ đợi nói, nhất định sẽ thành công, ta song đầu tộc ở đây ẩn nút vô tận tuế nguyệt, cũng là thời điểm của khởi. Năm đó lôi chủ lão già kia, đem ta song đầu tộc trấn áp ở đây, kém một chút để chúng ta diệt tộc, bực này cứu hận, không thể không báo. Hừ, các loại đem hắn lưu lại lôi đạo chí bảo đạt được, ta song đầu tộc thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ tấn mãnh tăng lên. Đến lúc đó tộc trưởng nói không chừng có thể ngưng tụ ra viên thứ ba đầu lâu. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta song đầu tộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, chỉ cần đến ngoại giới, tài nguyên tu luyện phong phú, lại thêm ta song đầu tộc bản thân tiềm lực tiểu hơn người, không bao lâu, liền có thể xưng bá một phương. Rất nhiều tộc nhân, tựa hồ đã trải qua rồi phán đoán, song đầu tộc một lần nữa quật khởi, xưng bá một phương hình tượng. Hết thể chờ tộc trưởng ra lại nói, chỉ có Khô Thác, tương đối chấn định. Đã nhiều năm như vậy, hắn đối lôi chủ nhận biết, càng thêm khắc sâu. Lôi chủ thực lực quá mạnh, hắn lưu lại lôi đạo chí bảo, sẽ không như vậy mà đơn giản bị người đạt được. Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là rất hy vọng NG, tộc trưởng có thể thành công. Nhân loại đã trải qua rồi không ngừng xâm nhập nơi này, nếu chúng ta không cách nào đột phá trói buộc, vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm sau, song đầu tộc chắc chắn diệt vong. Khô Thác trong lòng âm thầm suy tư. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn xem đến. Hô hô hô, đúng lúc này, đột nhiên phong lôi đài trên không, phong vân biến sắc. Tứ phía tám phương hạo hạo đãng đãng lôi đỉnh chi lực, điên cuồng hướng phía vòng xoáy hội tụ mà đi, đồng thời vòng xoáy bên trong, làm người ta kinh hãi lôi đỉnh cột sáng cấp tốc ngưng tụ, đáp xuống, nhập vào phong lôi đài bên trong.